trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, hai cái tin tức. Xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Hai trường hợp một, cái này thời gian một tuần xuống tới, có hai cái tin tức trở thành toàn bộ người Hoa chú ý tiêu điểm. Cái thứ nhất tin tức là Tân Cảng thành phố buổi họp báo. Một tuần thời gian, Lâm Cảnh Phong ba còn không có đi qua, còn có một loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tự nhiên, cái này hỏa nhiệt đều là Bat Mobile, theo trong phim ảnh xuất hiện tại trong hiện thực đồ vật. Hơn nữa còn hoàn toàn có trong điện ảnh loại năng lực kia. Không kinh người mới là lạ. Siêu cấp anh hùng cái này một từ cũng là thường xuyên bị người nhắc lên. Thậm chí rất nhiều người thổi phồng trong hiện thực là có siêu cấp anh hùng. Chân chính Bat Mobile đều xuất hiện, còn có cái gì không có khả năng, thậm chí bởi vậy xuất hiện một vài vấn đề, tỉ như vậy mà thật sự có não tàn đi thí nghiệm bị chi chu. Sau đó chúng độc tiến vào bệnh viện, dù sao còn có một số khiến người ta chuyện dở khóc dở cười. Cho nên, Tân Cảng thành phố bên này không thể không khiến Lâm Cảnh phối hợp tổ chức một cái tin tức chiêu đãi hội. Cái kia chính là đem cái này Bat Mobile cái gì nhiệt độ che xuống. Buổi họp báo rất đơn giản, là thành phố cục bên kia dẫn đầu. Một tuần này thời gian, Đặng Tuyền mang theo những cái kia xe hơi kỹ sư toàn lực đẩy nhanh tốc độ phía dưới chế tạo ra hai chiếc thợ săn loại xe con. Xe này cũng là đáp ứng cho Tân Cảng thành phố cảnh mới chuyên môn nghiên chế một cái xe. Buổi họp báo cùng xe này có quan hệ. Thợ săn loại ngoài xe sắc kim loại tất cả đều đổi lại mới kim loại số 1 hợp kim. Sau đó khứ trừ hỏa tiễn tên lửa đẩy, ba lò phản ứng cũng đổi thành 500 kW, dạng này phí tổn thì 1 triệu không đến. Cùng chiếc kia Bat Mobile ngày đêm khác biệt, hai đối lập với nhau. Chiếc kia Bat Mobile có thể đem những thứ này thợ săn xe tùy tiện biến thành sắt vụn. Có thể ngay cả như vậy, những xe này đối phó phổ thông xe, cũng là có thể tùy tiện đem những cái kia phổ thông xe biến thành sắt vụn. Tin tức chiêu đãi hội hiện trường bởi vì Lâm Cảnh tới rất nhiều người, rất nhiều ký giả, có thể nói, hiện tại có Lâm Cảnh ở trường hợp khẳng định vạn chúng chú mục. Buổi họp báo người chủ trì là Tân Cảng đài truyền hình Lưu Chỉ. Lưu Chỉ vốn là một tên tiểu chủ trì, không có danh khí gì. Bất quá bây giờ tại Tân Cảng đài truyền hình cũng đã là nhất tỷ thân phận. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là Lâm Hậu bạn gái. Lâm Hậu không chỉ có tại Mị Lực Giải Trí có chút cổ phần, vẫn là Lâm Thị Châu Báu an toàn chủ quản. Địa Hoàng Bảo An phái đi Lâm Thị Châu Báu bảo an cũng muốn về hắn quản. Mà hai nhà này công ty là người nào Tân Cảng thành phố không ai lại không biết. Đó là Lâm Thiếu, cho nên cái này đài truyền hình lãnh đạo cũng biết Lưu Chỉ bạn trai là cái kia Lâm Thiếu quan hệ. Hiện tại bọn hắn đài truyền hình nhiều cái tiết mục đều là thật có chút ngọt cùng cảnh Lan Công ty mở ra tài trợ. Lâm Thị Châu Báu cùng Mị Lực Giải Trí cũng là đài truyền hình quảng cáo nhà giàu. Loại tình huống này, đài truyền hình lãnh đạo không ngốc đều sẽ dùng tốt Lưu Chỉ nước cờ này. Cho nên, có tư nguyên, có chỗ dựa, lại có dáng người khuôn mặt, Lưu Chỉ tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, lửa, mà lại, Lưu Chỉ loại nữ nhân này chính như Lâm Hậu lúc trước cùng Lâm Cảnh nói như vậy. Lâm Hậu đối nàng tốt, cái gì đều nghe nàng, tiền lương đều cho nàng quản, lại không cho nàng phòng không gối chiếc, cho nên nàng đối cái này người bạn trai cũng rất cảm động. Nàng cũng đã đáp ứng Lâm Hậu cầu hôn. Nhân vật chính của hôm nay không phải ta, chắc hẳn mọi người cũng không muốn ta nhiều nói nhảm, cho nên chúng ta xin mời nhân vật chính của hôm nay đi ra có được hay không? Lưu Chỉ cười khanh khách nói. Phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Sau đó liền thấy Lâm Cảnh cùng Trần Phụ đi ra. Lâm Cảnh đại biểu sở nghiên cứu, Trần Phụ đại biểu Tân Cảng thành phố phương diện. Lưu Chỉ lập tức cười khanh khách cho hai người giới thiệu cho Sở Hữu Nhân. Sau đó nàng đến Lâm Cảnh trước mặt nói, Lâm Thiếu, chắc hẳn tất cả mọi người rất muốn biết con rơi chuyện xe. Hôm nay ngươi cũng không để ý để mọi người hiếu kỳ nói thỏa mãn đi, Lâm Cảnh cũng là hiếu kỳ đẹp. Mắt Lưu Chỉ, hắn cảm giác cái này mỹ nữ chủ trì cùng trước kia đích thật là có chút không giống. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn nhớ tới đối phương mặc lấy có chút quá mức dẫn nghi ngờ nam nhân. Bây giờ lại ăn mặc lại đoan trang, khiến người ta nhìn thuận mắt nhiều. Đại khái là bởi vì trước kia ý nghĩ của nàng đều là câu một cái nam nhân tốt. Mà bây giờ nàng đối Lâm Hậu rất hài lòng đi. Người cũng là kỳ diệu như vậy, không phải trên internet, không phải có một câu, đã từng đoan trang. Hoa Khôi hiện tại có lẽ khả năng tại cái nào đó chàng sở bên trong làm lấy cái gì không thể gặp. Người công tác. Mà đã từng bị người xem như mặc hở hang cô gái hư bây giờ lại khả năng cả ngày trong nhà công việc. Quản gia mang em bé. Rất nhiều chuyện là không nói chính xác. Cho nên, Lâm Cảnh cũng là thiện ý hướng Lưu Chỉ cười cười. Dù sao người ta cùng Lâm Hậu kết hôn. Còn tính là hắn nửa cái đường tẩu. Cầm qua microphone, Lâm Cảnh nhân tiện nói. Mấy ngày nay chắc hẳn con rơi chuyện xe là phi thường hỏa nhiệt. Rất nhiều người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Kỳ thật chuyện này nói đến cũng là rất đơn giản. Bởi vì Tân Cảng thành phố có rất nhiều người lái xe không lo lái xe đi. Mỗi lúc trời tối trên đường mù lui. Không cầm khác tính mạng con người coi ra gì. Đối mặt loại chuyện này. Làm nam thanh niên tốt ta tự nhiên không thể không quản. Lời này để người phía dưới tất cả đều phát ra một trận oanh cười. Mọi người cũng đều biết Lâm Cảnh nói cái gì ý tứ. Rất nhiều người đều đụng phải những cái kia không đem người khác an toàn coi ra gì hội đua xe. Lâm Cảnh lúc này lại nói. Cho nên, tại Tân Cảng thành phố lãnh đạo đưa ra yêu cầu về sau. Chúng ta sở nghiên cứu tự nhiên hưởng ứng. Chuyên môn vì Tân Cảng thành phố cảnh mới nghiên cứu một loại chuyên dụng xe. Có thể tùy tiện đối phó những thứ này không đem mạng người coi ra gì ra hỏa. Tự nhiên, đây đều là Tân Cảng thành phố thuận tiện cho kịch bản. Lâm Cảnh phối hợp nói như vậy. Phía sau hắn không siêu cương liền theo chính hắn phát huy. Đón lấy, Lâm Cảnh lại nói. Cho nên, theo kinh thành sau khi trở về. Ta vẫn trầm tư suy nghĩ muốn làm sao nghiên cứu chế tạo cái này xe. Có thể nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra tốt mạch suy nghĩ. Lâm Cảnh nói đến đây. Ngừng một chút, Lưu Chỉ vội vàng tiếp tra. Hỏi, Lâm Thiếu, sau đó thì sao? Mà lúc này, không ít nhìn lấy tin tức trực tiếp người lại đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Mùi vị kia cùng cái kia thập đại dạ hội vị đạo giống như. Cái này Lâm Thiếu lại muốn trang bê. Lâm Cảnh hồi đáp. Không nghĩ ra được thì không nghĩ. Dùng người khác ý tưởng thôi. Ta nhớ được có một bộ Batman điện ảnh Batmobile cũng không tệ lắm. Vậy liền đem cái này Batmobile làm ra đến đi. Cho nên, nói làm liền làm. Mặt khác, không phải trang bê à. Vốn là đâu? Coi là cái này trong điện ảnh Batmobile sẽ rất khó. Nhưng mà ai biết thời gian nửa tháng không đến vậy mà liền làm thành. Sau đó thì có mọi người thấy cái kia Batmobile. Lời này để hiện trường ồn ào. Batmobile nửa tháng đây không phải đùa giỡn đi chẳng lẽ lại nước Mỹ phim khoa học viễn tưởng bên. Trong cao khoa kỹ sản phẩm đều như thế lâu sao làm sao không gặp nước Mỹ người làm ra đến trên. Internet quan sát trực tiếp người lại là xôi trào. 6666. Quả là thế, Lâm Thiếu quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không hổ là năm đại tông sư sau thứ 6 đại. Tông sư, cái này nồng đậm trang bê khí tức. Lâm Thiếu chính mình lại còn cảm giác không phải trang bê, Lưu Chỉ lúc này đã là nín cười. Cái kia Lâm Thiếu chế tác cái này Batmobile. Về sau là cho Tân Cảng thành phố phương diện sử dụng sao, cái này trang bê thời điểm còn chững chạc. Đàng hoàng nói mình không phải trang bê cũng chỉ có cái này Lâm ít. Nghe được Lưu Chỉ tra hỏi, Lâm Cảnh cũng nhẹ gật đầu, giải thích nói, xe này tự nhiên là cho bay hải thị phương diện sử dụng. Mà lại, chúng ta đã cung cấp hai chiếc mới kiểu dáng xe. Dù sao Batmobile chỉ là ta ác thú vị, đối chế tác xe này còn dính đến xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Cái này mới khoa học kỹ thuật đem sẽ cải biến xe hơi ngành nghề. Chẳng mấy chốc sẽ cùng mọi người gặp mặt. Lâm Cảnh nho nhỏ đến đánh cái quảng cáo. Kế tiếp là Trần Phụ diễn thuyết thời gian. Dù sao đây coi như là tân cảng thành phố phương diện tổ chức. Trần Phụ giống nhau là tiến hành một phen kịch bản viết tốt. Sau cùng lại nói, còn có chính là sở nghiên cứu giao tiếp hai chiếc thợ săn tối hôm qua đã đầu nhập vào sử dụng. Hiệu quả rất tốt, mọi người có thể nhìn hành động của chúng ta video. Phía sau màn hình quả nhiên là xuất hiện một cái video, trong video là hai chiếc màu bạc xe thiết kế lại hoa hạ phong, khớp khoe lại không mất trang nghiêm, đến mức nhan sắc không được chọn. Nhất định phải đem sơn biến thành quan phương quy định. Cái này hai chiếc xe dùng chính là số 1 hợp kim chế tác. Nhẹ rất nhiều, lại không có hỏa tiễn tên lửa đẩy. Dùng 500 kW lò phản ứng sinh ra động năng liền có thể nghiền ép phổ thông xe. Có thể nhìn đến, trong video hai chiếc xe khởi động, sau đó thì chuyển đến đang đuổi đánh hai chiếc xe thể thao hình ảnh. Cái này hai đài xe đua hiển nhiên là tại đua xe. Lái xe bị truy toàn lực chạy trốn, đồng thời đè xuống tên lửa đẩy gia tốc. Đổi trước kia, dựa vào xe tính năng cùng tên lửa đẩy, bọn họ rất lớn tỷ lệ chạy đi được. Nhưng lúc này đây hiển nhiên không đồng dạng. Cái kia hai chiếc thợ săn tốc độ vậy mà không thể so với hai chiếc dùng tên lửa đẩy xe đua chậm. Trong đó cái kia một cỗ thợ săn càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi, rất nhanh liền vượt qua bọn họ. Sau đó đuôi xe bay vụt ra một cái điện cao thế đạn lạc, một trận điện quang về sau, xe đua bốc khói ngừng lại. Một chiếc xe khác xe đua cũng là như thế, liền cơ hội phản kháng đều không có. Những cái kia tính năng của xe thể thao tại cái này thợ săn phía trước đều là cặn bã. Sau đó, video đổi một cái hình ảnh, đó là từng bức đặc chế vách tường, chỉ thấy cái kia hai chiếc thợ săn nhanh chóng hướng cái kia đặc chế vách tường xung kích tới. Đụng, tương đương liên tục tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy tường kia vách tường bị hướng đánh nát bấy, đổi lại phổ thông xe, cái này một chuỗi dài va chạm dưới, tuyệt đối là muốn báo hỏng hơn phân nửa. Mà cái kia thợ săn trùng kích qua cái kia từng bức tường về sau, xe kia vậy mà không có việc gì, chỉ xuất hiện một chút ít cái hố nhỏ. Đây là nhiều cứng rắn va chạm lực lượng hội mạnh bao nhiêu, mặc dù không có nhìn đến Batmobile khủng bố như vậy năng lực, nhưng là cái này đã rất lợi hại. Được không lợi hại chỉ là người bình thường nhìn thấy đồ vật. Mà rất nhiều có tri thức chi sĩ lại có thể theo cái này đơn giản đồ vật trông được ra cái này Lâm Thiếu làm xe hơi mới khoa học kỹ thuật rất nghiêu. Cái này hoàn toàn nghiền ép xe đua. Tốc độ để cái này xe đua dùng tên lửa đẩy đều muốn sợ. Đây là kinh khủng bực nào, tăng tốc độ đây mới là thật lợi hại. Khả năng này cải biến xe hơi ngành nghề. Hiển nhiên, những người này đoán đúng rồi. Trần Phụ lúc này lại nói, mọi người thấy, đây chính là thợ săn uy lực. Chúng ta Tân Cảng thành phố phương diện đã cùng Lâm Cảnh sở nghiên cứu đạt thành hiệp nghị. Tương lai một đoạn thời gian, đem về có vượt qua 30 chiếc thợ săn hoàn thành giao tiếp. Có ít người tận thế tới, lời này leng keng có lực, làm cho tất cả mọi người gọi tốt, nhưng lại có rất nhiều người kêu rên. Tân Cảng Đại học trên sân thượng, mấy cái cầm điện thoại di động phú nhị đại nhìn đến tin tức này, trực tiếp kêu rên lên, cái này Lâm Cảnh quá khốn nạn, hắn tạo ra loại xe này làm cái gì a, chúng ta về sau làm như vậy. Một cái phú nhị đại mặt mũi tràn đầy kêu rên, một người khác cũng là kêu khóc nói, ta niềm vui thú a. cái này về sau không thể đua xe sao, muốn thật nhàm chán a. Lâm Cảnh là hỗn đản, đáng chết, đáng chết. Sở Mộng Giao cũng là cầm lấy Lâm Cảnh ảnh chụp một mực đâm một mực đâm. Nàng xe sang trọng đoàn tận thế đến, cái này mới ngửi sau khi đi ra. Batmobile nhiệt độ hoàn toàn chính xác đi xuống, mà cái kia thợ săn loại xe nhưng lại phát hỏa. Thậm chí là Lâm Cảnh trong miệng xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Cái này càng làm cho vô số người ào ào suy đoán. Trở lên chỉ là cái thứ nhất tin tức, mà cái thứ hai tương quan tin tức thì là cùng nước Mỹ có quan hệ. Trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ cùng nước Mỹ kinh tế quan hệ càng phát không xong. Nước Mỹ sợ Hoa Hạ mạnh mẽ hơn chính mình, một mực đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Mà lại, rất nhiều ngành nghề mậu dịch chiến tranh đã bạo phát, bao gồm Lâm Cảnh thật có chút ngọt cùng Bách Hoa Hương cấm vận. Tự nhiên, nước Mỹ cũng không phải ngồi chờ chết. Nếu như Hoa Hạ không thức thời, bọn họ liền định toàn diện phong tỏa Hoa Hạ xe hơi ngành nghề. Còn có đối Hoa Hạ dầu mỏ hạn chế, bởi vì dầu mỏ nơi sản sinh đại bộ phận đều là nước Mỹ ảnh hưởng khu. Những địa phương kia tự nhiên muốn hưởng ứng nước Mỹ, vẻn vẹn Hoa Hạ chính mình ảnh hưởng trưởng khống khu vực căn bản khó có thể thỏa mãn Hoa Hạ nhu cầu. Đây là muốn cho Hoa Hạ toàn bộ xe hơi ngành nghề tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Hiện tại Hoa Hạ xe hơi đã trở thành từng nhà sản phẩm. Vấn đề này sẽ khiến nhiễu loạn, cái này mới ngửi sau khi đi ra, thời gian ngắn ngủi xăng thì lên giá. Có xe nhất tộc tâm tình rất lớn, mà điều này cũng làm cho vị kia tiếp đãi qua Lâm Cảnh lão đại cau mày. Lúc này, hắn ngay tại một gian trong phòng tiếp khách chiêu đãi một người. Smith tiên sinh, việc này không có cách nào lại hiệp thương sao, chúng ta Hoa Hạ là thế giới lớn nhất xe hơi tiêu thụ. Chỗ, các người cách làm này sẽ chỉ mất đi chúng ta Hoa Hạ cái này thị trường. Không có ý tứ. Vấn đề này chúng ta không lo lắng chút nào, bởi vì ưu tú nhất xe hơi kỹ thuật tại chúng ta bên này. Dầu mỏ ưu thế cũng tại chúng ta bên này. Loại tình huống này, các ngươi phải làm chỉ có một lựa chọn, đáp ứng chúng ta hiệp ước, mà không phải buồn cười coi là có thể dùng trao đổi giải quyết sự kiện này. Smith nói xong, liền không có là tâm tư bàn lại, cười lạnh đứng lên muốn rời khỏi. Lão đại nhìn lấy Smith bóng lưng, cau mày nói, các người thật không sợ mất đi Hoa Hạ cái này thị trường lớn. Đến lúc đó không có cách nào bàn giao, Smith khinh thường cười nói. Khả năng sao, các người kỹ thuật không có chúng ta tốt. Dầu mỏ cái mệnh mạch bị chúng ta trưởng khống hơn phân nửa. Là thị trường của các người nhu cầu chúng ta, mà không phải chúng ta nhu cầu các người Hoa Hạ cái này thị trường. Ha ha ha, lời này rất phách lối, cũng rất đắc ý, bọn họ nước Mỹ lúc trước mưu đồ dầu mỏ nơi sản sinh. Không phải là vì có hôm nay cảnh tượng như thế này, nắm chắc người khác mệnh mạch cảm giác thực tốt. Smith rời đi, lão đại về tới phòng làm việc của mình, trên mặt âm trầm vung đi không được, xe hơi kỹ thuật Hoa Hạ đang từ từ thực hiện đuổi theo. Có thể xe hơi nguồn năng lượng vấn đề thật là cái cự đại vấn đề. Hiện tại đến, vẫn không có thể tìm ra cái gì thay thế dầu mỏ năng lượng. Chẳng lẽ thì không có cách nào sao, lão đại thở dài. Lúc này, thư ký cầm một phần tư liệu đưa tới. Đây là phía dưới hành động các bộ môn đưa tới tư liệu. Có lẽ ngài có thể nhìn một chút. Bọn họ nói khả năng đối với ngài có trợ giúp. Lâm Cảnh, gia hỏa này lại làm ra thứ gì sao? Lão đại mở tài liệu ra, liền thấy Lâm Cảnh tên, hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, theo tiếp xuống tư liệu, hắn thấy được mới kim loại tài liệu, ba lò phản ứng, xe hơi mới khoa học kỹ thuật chữ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Lão đại vội vàng hướng thư ký nói, nhanh, cho ta liên hệ Tân Cảng thành phố. Ta muốn đi qua thăm hỏi, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn,